Chương 986, Quý Hủ Cây Nho. Lao Huyết ở một bên nói nói, mùa hè, đây là ta hành nghề mấy chục năm, đã gặp hoàn mỹ nhất cây cao su thủng, ta nghĩ không có khả năng tốt hơn lão cắt lệ bó tay nghề cùng ngươi cung cấp cực phẩm cây cao su. Đơn giản là bổ sung lẫn nhau. Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi, Huyết đại thúc, nói như vậy mấy cái này cây cao su thùng đã hoàn toàn phù hợp sử dụng tiêu chuẩn. Lão Huyết vẻ mặt nói khoa trương nói, đương nhiên nhất định là đi qua nghiêm mật giám sát, lão cắt lệ dấu hiệu độc môn mới có thể bị in dấu lên. Đi này tương đương với cắt lệ một cái hàng hiệu, phàm là in dấu lên này cái nhãn hiệu cây cao su thùng, lão cắt lệ đều sẽ hoàn toàn phụ trách. Vậy thì tốt quá Huyết đại thúc, ta muốn trong đó hai cái vại nước, còn lại bô nở cái cây cao su thùng, liền ở lại tiểu trang sử dụng đi. Hạ Nhược Phi cao hứng no ý nói, cắt lệ đại thúc chế thùng phí dụng, liền từ tiểu trang trương mục chi ra đi ra ngoài. Hạ Nhược Phi dự liệu là, cắt lệ không chút nghĩ ngợi no ý nói, mùa hè, mấy cái này vại nước ta miễn phí cho ngươi chế tác, chỉ cần sang năm ngươi còn có khả năng đem dạng vật liệu gỗ giao cho ta đến gia công, hơn nữa sang năm chế thùng phí dụng, ta cũng sẽ bất cho ngươi giữ. Hạ Nhược Phi cười một cái nói nói, cắt lệ đại thúc, Huyết đại thúc tín nhiệm ngươi như vậy nhóm kỹ thuật, sang năm đám kia cây cao su thùng ta nhất định sẽ giao cho ngươi tới chế luyện, bất quá này xa ưu cái cây cao su thùng tiền hay là muốn cho, một con ngựa thì một con ngựa mà chúng ta Hoa Hạ có câu châm ngôn, anh em ruột tính toán do nói xong, Hạ Nhược Phi không chờ cắt lệ từ chối nữa, liền ra hiệu Lao Huyết trực tiếp đi chi phiếu. Giống cắt lệ như vậy đỉnh cấp bó tượng, cho dù là chính mình cung cấp nguyên liệu cho hắn gia công, chế tác phí dụng cũng là rất cao, thậm chí so với trên thị trường trực tiếp mua cây cao su thùng còn muốn đắt, bất quá những tiền lẻ này, Hạ Nhược Phi tự nhiên là sẽ không để ý. Mỗi cái cây cao su thùng chế tác phí là 300 ốc nguyên, Lao Huyết rất nhanh sẽ mở 1.800 ốc nguyên chi phiếu, giao cho cắt lệ. Cắt lệ thấy thế, cũng không làm sao chối từ, liền cao hứng địa nhận số tiền kia, sau đó còn dặn đi dặn lại, để Hạ Nhược Phi năm sau nhất định phải đem đơn đặt hàng giao cho hắn làm. Cắt lệ đi xe sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh lại thưởng thức trong chốc lát bị Lao Huyết xưng là tác phẩm nghệ thuật cây cao su thùng. Hai người đều là xem náo nhiệt người ngoài nghề, ở cao su trên thùng gỗ bên này nhìn một cái, bên kia sờ sờ, cũng nhìn không ra cái gì cửa nói tới, chẳng qua là cảm thấy thợ khéo vẫn là rất đồng, vừa nhìn chính là hết sức có cấp bậc đồ vật. Lao Huyết nhưng thật ra là nghĩ đem xa ưu cái cây cao su thùng toàn bộ lưu lại. Đặc biệt là Hạ Nhược Phi muốn dẫn đi hai thùng nước nho thanh dịch, hắn thì càng là đau lòng. Năm nay cây nho phẩm chất tốt đến kỳ lạ, ở Lao Huyết xem ra, Hạ Nhược Phi mang đi hai thùng nước nho thanh dịch, kết quả cuối cùng chỉ có thể là toàn bộ lãng phí đi. Này đối với một lòng nhào vào tiểu trang sự nghiệp trên Lao Huyết tới nói, nhất định chính là phạm tội a, nhưng người nào để Hạ Nhược Phi là lão bản đâu, đừng nói mang đi hai thùng. Coi như hắn muốn đem năm nay tất cả nước nho toàn bộ đổ đến trong ránh nước đi, Lao Huyết cũng không có cách nào ngăn cản a, vì lẽ đó, làm Hạ Nhược Phi để xuất hiện ở liền chuẩn bị rót chứa hai thùng nước nho thanh dịch thời điểm, Lao Huyết cũng nhận mệnh, đứng dậy chuẩn bị đi sắp xếp. Đang lúc này, cả bệ ấy lì bác gái cầm Lao Huyết điện thoại di động đi tới, hát điện thoại của ngươi là Golden hoặc tiểu trang bên kia gọi tới. Lao Huyết lột bao tay xuống, nói với Hạ Nhược Phi, mùa hè, ngươi chờ một chút, ta trước tiên nhận cú điện thoại. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu. Lao Huyết sau khi nhận lấy điện thoại di động, đi qua một bên đi nghe điện thoại, một lát sau hắn cầm điện thoại di động đi tới, nói nói, mùa hè, phi thường xin lỗi, Golden hoặc tiểu trang bên kia có một số việc cần ta đi xử lý một chút, ngươi muốn nước nho thanh dịch ta để cả bệ ấy lì cho ngươi chứa đi. Hạ Nhược Phi có chút thân thiết hỏi, Golden hoặc bên kia xảy ra vấn đề sao? Cái đó ngược lại không có. Công nhân phát hiện một nhóm chuẩn bị thu hoạch cây nho có chút đặc thù, ta phải lập tức đi tới. Nhìn. Lao Huyết ung dung địa cười nói, thậm chí còn mang theo vẻ mong đợi, không chừng là chuyện tốt đây. Hạ Nhược Phi vừa nghe liền càng cảm thấy hứng thú hơn, nói nói, thẳng thắn ta cũng đồng thời đi xem một chút đi, nước nho thanh dịch lúc nào chứa đều được đó. Lao Huyết thoải mái no ý nói, đương nhiên không thành vấn đề, ngươi là ông chủ mà. Hạ Nhược Phi cười nói với Phùng Tịnh, thế nào nhu tỷ? Chúng ta cùng đi Golden hoặc tiểu trang đi dạo. Phùng Tịnh mỉm cười gật đầu, học Lao Huyết giọng điệu nói nói. Đương nhiên không thành vấn đề, ngươi là ông chủ mà. Hạ Nhược Phi không khỏi trợn tròn mắt, nói nói, ra một hồi rất vui vẻ đúng không? Phùng Tịnh cười đến nhánh hoa run rẩy. Đoàn người ngồi lên rồi Lao Huyết lao khoản hoắc đốn xe con, hướng về Golden hoặc tiểu trang lái đến. Hơn nửa canh giờ phía sau, bọn họ liền đi tới đồng dạng ở vào hận tờ vạ lì địa khu Golden Oak Tiểu Trang. Cùng West Tiểu Trang so với, Golden Oak Tiểu Trang quy mô càng to lớn hơn, hơn nữa kiến trúc cũng mới được nhiều, giống như là địa chủ ông chủ cùng đứa ở khác nhau. Ở chuyển nhượng cho Hạ Nhược Phi trước, Golden Oak Tiểu Trang nhưng là hận tờ vạ lì khu vực số 1 số 2 lớn Tiểu Trang, là West Tiểu Trang không cách nào sánh được. Bất quá bây giờ cái này Tiểu Trang đã họ hạ. Trước ở lão huyết trước mặt tràn đầy cảm giác ưu việt Golden Oak rượu trang lão bản Joe Binson, cũng không thể không tiếp thu đã từng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lớn tiểu trang bây giờ muốn tiếp thu lão huyết quản lý sự thực. Lão huyết trực tiếp đem xe mở đến vườn nho, sau đó ba người xuống xe bước được đi vào. Golden Oak tiểu trang vườn nho quy mô là huyết tiểu trang gấp mấy lần, chiếm cứ hai cái núi nhỏ cùng với thung lũng khu vực. Từng hàng năm ngoái một lần nữa trồng trọt xém lòn cây nho cây sắp hàng chỉnh tề kéo dài hướng về phương xa, xem ra có thể đổ sộ. Một tên công nhân ở vườn nho cửa chờ, gặp được Lao Huyết đoàn người, hắn ngay lập tức sẽ tiến lên đón. Hạ Nhược Phi cũng nhận ra vị này tên là Hạ Di Sởn công nhân, bởi vì Hạ Di Sởn nguyên lai chính là Huyết tiểu trang công nhân, là Lao Huyết thủ hạ tương đối đắc lực công nhân, trồng trọt bồ đào kinh nghiệm cũng vô cùng phong phú. Vì lẽ đó Lao Huyết chuyên môn phái hắn tới bên này phụ trách bồ đào thu thập. Hạ Di Sơn Lao Huyết tới liền hỏi, cái kia chút cây nho cây ở nơi nào Huyết đại thúc, vượt qua núi này bao là có thể thấy được, khối này khu vực vốn là chuẩn bị này hai ngày thu thập. Hạ Di Sơn nói, đi mang chúng ta đi xem một chút Lao Huyết nói. Hạ Nhược Phi vừa đi vừa hỏi, Huyết đại thúc, là cây nho xảy ra vấn đề gì sao Lao Huyết cười một cái nói, không có chuyện gì. Hẳn không phải là chuyện xấu, đến nơi kia nhìn một chút lì hệ nở biết dô y đoàn người ở Hạ Di Sơn dẫn dắt đi, dọc theo đường nhỏ bay qua núi nhỏ, rất nhanh là đến Hạ Di Sơn nói khu vực này. Hạ Nhược Phi nhãn lực rất tô tờ, hắn ngay lập tức liền thấy khu vực này cây nho cùng hắn này mấy ngày thấy có chút không giống. Những này cây nho trở nên hơi khô quát, màu sắc cũng sẽ không là màu vàng óng, mà là trình màu đỏ nâu. Cây nho vỏ ngoài trên tựa hồ còn có một chút khó coi vạn. Hạ Nhược Phi phản ứng đầu tiên chính là này cây nho rửa nát, trong lòng gọi thẳng đáng tiếc, đồng thời còn có một tia áy náy. Hắn cảm thấy có thể là Lao Huyết vì chờ hắn đến Australia, vì lẽ đó chậm trễ cây nho thu thập thời gian, mà Golden Oak tiểu trang bên này cây nho trồng trọt quy mô lại rất lớn, cho nên mới phải dẫn đến không kịp thu thập tình huống phát sinh. Để Hạ Nhược Phi cảm thấy bất ngờ chính là, Lão Huyết gặp được những này trơn nên 10 phần xấu xí cây nho, nhưng như nhặt được trí bảo địa bước nhanh hơn, cơ hồ là nhào tới. Sau đó hắn gom góp rất gần địa cẩn thận quan sát, lấy xuống một viên khô đét cây nho nhiều lần địa nhìn, cuối cùng thậm chí còn đem viên này cây nho bỏ vào trong miệng ngai, sau đó liền ra đồng thời nuốt xuống, căn bản mặc kệ bẩn không bẩn. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh nhìn đều cảm thấy có chút phát tởm. Muốn biết này cây nho bên ngoài nhưng là dài ra một tầng mốc mạ đạ dạ a đây cũng quá khẩu vị nặng đi Lão Huyết cùng Hạ Di Sơn liếc nhau một cái, sau đó nói, không sai chính là quý hủ nấm mốc ta quen thuộc này mùi vị Hạ Di Sơn nghe vậy cũng thập phần hưng phấn, nói, Huyết đại thúc, này một khu vực lớn cây nho đều là như vậy, nói như vậy tiểu trang năm nay muốn phát tài Lão Huyết cười ha ha nói. Ta nghĩ Hạ Lao Bản nhất định phải thường đồng ý nghe được cái tin tức này Hạ Nhược Phi đầu óc mơ. Hồ, không rõ hỏi, Huyết đại thúc, những này cây nho là rửa nát sao lẽ nào chúng ta không phải tổn thất một số tiền lớn tại sao Hạ Di Sơn còn nói muốn phát tài đây Phùng Tịnh cũng cảm thấy khó có thể lý giải được. Này một khu vực lớn cây nho đều biến thành này quỷ bộ dáng, vừa nhìn cũng đã không dùng được, tại sao Lao Huyết còn hưng phấn như thế? Liền cùng ra ngoài nhặt tiền giống như Lão Huyết vui sướng địa cười ha hả, nói, mùa hè, những này cây nho không phải là mục nát, nói chính xác. Chúng nó là lây nấm mốc Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười, đó không phải là một cái ý tứ sao tóm lại là không có cách nào dùng, chỉ có thể khiến chúng nó nát ở trên cây Lão Huyết khoát tay lia lịa nói, no mùa hè, những này cây nho chẳng những có thể cất rượu. Hơn nữa có thể chế riêng cho cao cấp nhất quý hủ rượu Hạ Nhược Phi ở cất rượu ngành nghề chính là một tiểu bạch, bình thường cũng không có đặc biệt thưởng thức rượu ham muốn, vì lẽ đó căn bản không biết cái gì quý hủ rượu. Đúng là Phùng Tịnh sau khi nghe, không nhịn được mắt sáng rực lên một hồi, hỏi, đại thúc, ngươi nói là gia ca không rẻ quý hủ rượu, chính là này loại cây nho cất chế ra Lão Huyết cười ha ha, bắt chuyện Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh đến gần cây nho cây. sau đó chỉ vào phía trên cây nho nói nói, các ngươi nhìn, này cây nho bề ngoài lây nấm mốc, là quý hủ nấm mốc, chỉ có lây này loại nấm mốc trắng cây nho, mới có thể chế riêng cho ra quý hủ rượu. Lao huyết tâm tình tốt vô cùng, vì lẽ đó tràn đầy phấn khởi theo sát Hạ Nhược Phi Phùng Tịnh hai người giới thiệu quý hủ rượu đến, quý hủ rượu ngoại trừ ngọt độ phi thường cao ở ngoài, còn sẽ sản sinh để vị càng nhuận cam du cùng đặc thù mùi thơm, như hoa quả làm, mật ong, nho khô cùng quý hủ mốc nồng nặc hương vị. Quý hủ rượu được khen là chất lỏng hoàng kim, còn từng bị nước Pháp quốc vương Louis XIV khen là vương giả chi rượu, rượu bên trong vua. Lợi hại như vậy Hạ Nhược Phi cũng không nhịn được kinh ngạc no ý nói, những này cây nho xem ra đã căn bản không cách nào chứng cất rượu. Lao huyết cười ha ha, nói nói, vì lẽ đó quý hủ rượu được gọi là cho tàn bên trong kinh hỉ mà Hạ Nhược Phi vừa nghe, cảm thấy vẫn đủ khít khao. Những này nguyên bản như nước trong veo cây nho từ lâu trơn nên mất đi lượng nước trơn nên khô quát, màu sắc cũng hết sức khó coi, thật giống là cho tàn giống như. Lao huyết tiếp theo lại hướng về Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh giới thiệu quý hủ rượu nguyên do, cũng không khỏi để cho hai người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cho phép nhiều sự vật tốt đẹp thường thường bắt nguồn từ ở bất ngờ, quý hủ rượu chính là trong đó một cái ví dụ điển hình. Tương truyền ở công nguyên 1650 năm cây nho thu hoạch cuối kỳ, thác thẻ y lý cây nho nông nguyên nhân nhận chiến tranh thai ương mà lùi lại đến tháng 11 hái cây nho, chậm hái cây nho trơn nên khô quát, thậm chí mông có một tầng nấm mốc, nhưng không có cái mới tiên cây nho có thể dùng cất rượu sư không thế không cờ ân nở pha tờ ra mốc cây nho tiến hành cất rượu. Làm người không tưởng được là, năm ấy thành rượu phương mùi thơm khắp nơi, mật ong, đóa hoa cùng hạnh bồ vi ngò tờ thấm ruột thấm gan, rượu thân thể no đủ, chất ăn mòn cao, ngọt mà không án, mười phần mê người. Tình cờ chậm lại hái, bất ngờ địa vì là thác thẻ y quý hủ rượu vang mang đến mới vận mệnh, từ đây đi về phía huy hoàng. Quý hủ rượu màu sắc như hoàng kim, da ca càng la tích tích dường như hoàng kim, trong đó giọt kim tiểu trang trả tệ ổ gì trẻ 1811 năm quý hủ rượu vang đã từng đấu giá 11.7 vạn đô la Mỹ mỗi bình giá cao. 1787 năm giọt quý giá hủ rượu vang đấu giá 100.000 đô la Mỹ. Liền ngay cả bình thường nhất quý hủ rượu vang cũng phải hơn trăm thậm chí hơn 1.000 nguyên. Đắt như vậy ra ca, là bởi vì là đắt hủ bồ đào hình thành điều kiện 10 phần hà khắc. Tỷ như sáng sớm phải có ẩm ướt sương mù, như vậy có lợi cho quý hủ nấm sinh trưởng lan tràn, quý hủ nấm sẽ ở vỏ nho trên chui ra lỗ nhỏ, sau đó sau giờ ngọ có làm nóng khí trời. Như vậy mới có thể ức chế quý hủ nấm quá độ sinh trưởng, tránh khỏi phát triển thành ác tính cho mốc bệnh, đồng thời làm nóng hoàn cảnh sẽ dùng quả hạt bên trong lượng nước từ lỗ nhỏ nơi trứng phát, bồ đào ngọt độ, phong vị tập trung độ cùng chất ăn mòn tự nhiên tăng cao. Đồng thời, tình huống như thế nhất định phải phát sinh ở thành thục cây nho trên, bằng không quý hủ cũng sẽ phát triển trở thành cho mốc bệnh. Mặt khác, quý hủ rượu chế tác chi phí cũng phi thường cao, nhất định phải thuần nhân công hái. Lên men thời gian hơi bi ra y, hơn nữa sản lượng ít ỏi, hơn nữa rất dễ dàng hấp dẫn loài chim đến ăn vụng, vì lẽ đó giá cao cũng ở tình lý bên trong. Hạ Nhược Phi nghe xong giới thiệu phía sau, mới biết hẳn tờ vạ lý địa khu khí hậu cũng không thích hợp quý hủ bồ đào hình thành, lần này có thể hình thành lớn như vậy một khu vực quý hủ cây nho, ở Lao Huyết xem ra đơn giản là thượng đế ban tặng bất ngờ của bọn họ niềm vui. Lao Huyết cười ha ha nói, nguyên bản những này cây nho một thành thục liền muốn hái, bởi vì mùa hè ở Sạp Hán đảo trì hoãn 2 ngày, vì lẽ đó toàn bộ hái kế hoạch đều rời lại một chu tờ, không nghĩ tới chậm lại bên dưới lại có như vậy kinh hỉ. Hạ Nhược Phi cười nói nói, nguyên bản trong lòng ta còn rất áy náy đây, bây giờ nhìn lại, thật là xấu biến cô chuyện tốt. Phùng Tịnh hé miệng cười nói, thật giống có Nhược Phi địa phương, đều sẽ xuất hiện các loại kỳ tích, chúng ta cũng đã không cảm thấy kinh. Ngạc Lao Huyết bắt đầu cười ha hả. Sau đó lại lập tức để Hạ Dịt Sờn tổ chức nhân thủ, chuẩn bị hái những này quý hủ cây nho. Quý hủ cây nho lúc thu nhất định phải hoàn toàn thủ công thu thập, bởi vì không phải chỉnh một chùm nho đều sẽ phải chịu cảm hóa quý hủ nấm, cho nên phải từng viên một địa chọn. Đây là một hạng 10 phần tinh tế công tác, nhất định phải từ kinh nghiệm phong phú công nhân đến hoàn thành. Lao Huyết cũng nhất định phải hiện trường chấn. Hạ Nhược Phi trong lòng khẽ động, nói nói, Huyết lại thúc. Ta không phải muốn hai thùng nước nho thanh dịch sao, trong đó một thùng liền giúp ta đổi thành này loại quý hủ bồ đào đi.